Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 699, chuyên môn chọn lựa thiên phú không tốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero trên đại điện, đám người châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói nhỏ lấy. Tại mọi người trong sự mong mỏi cùng trông mong, một thanh âm vang lên. Mục gia lão tổ tông đến. Lập tức, trên đại điện đám người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Mọi người cùng nhưng nhìn về hướng ngoài đại điện. Ngay cả Ngạo Thanh Tuyết, còn có Càn Khôn chúa tể mấy người cũng nhìn lại. Rất nhanh, đám người liền thấy được Mục gia lão tổ tông Mục Trần. Thấy được Mục Hiện mấy vị chúa tể cấp nguyên lão. Chỉ là, đợi mọi người thấy Mục gia lão tổ tông Mục Trần vậy mà một mặt thân thiết nắm một cái chủ thần cảnh thiếu niên áo trắng lúc. Đều là kinh ngạc, Càn Khôn chúa tể, Ngạo Thanh Tuyết, Quang Hà chúa tể, Địa Tạng chúa tể, Tam Mục chúa tể bọn người nhìn xem khí chất xuất trần Diệp Vô Trần lúc. Đều là ẩn ẩn có chút quen thuộc, Ngạo Thanh Tuyết đôi mắt đẹp càng là nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vô Trần. Càn Khôn chúa tể gặp muội muội vậy mà như thế đánh giá một cái tuổi trẻ hậu bối. Trong lòng hiếu kỳ, bất quá trước mặt mọi người cũng không tốt nói cái gì. Đợi Mục Trần bọn người đi vào đại điện về sau, Càn Khôn chúa tể tất cả mọi người tự nhiên không thể ngồi. Đều đứng dậy, cùng Mục Trần chào hỏi. Mục Trần vẻ mặt tươi cười cùng đám người chào hỏi. Bất quá, coi như cùng đám người chào hỏi lúc, vẫn là một tay lôi kéo Diệp Vô Trần. Sợ Diệp Vô Trần bảo bối này u cục từ trong tay hắn chạy đi đồng dạng. Diệp Vô Trần cười khổ. Mục Trần cùng đám người đánh một vòng chào hỏi về sau. Sau đó lôi kéo Diệp Vô Trần đi hướng chủ tọa. Thân thiết nói, Vô Trần, ngươi an vị bên cạnh ta. Đám người thấy thế, càng là giật mình cùng nghi hoặc. Bởi vì coi như Mục Hiện mấy vị chúa tể cấp nguyên lão, cũng không có vinh hạnh này có thể ngồi ở bên người Mục Trần. Hiện tại, Mục Trần lại chỉ định một cái tuổi trẻ hậu bối ngồi ở bên cạnh hắn. Mục gia công chúa Mục Tiểu Oánh gặp lão tổ tông đối với Diệp Vô Trần này cưng chiều đến không được. Không khỏi hừ một tiếng. Cái này, ta liền không ngồi bên cạnh ngươi đi. Diệp Vô Trần trần chờ nói. Mục Trần lại là lắc đầu. Nói ra, nghe lời, ta để cho ngươi ngồi thì ngồi. Nghe lời, giọng nói kia, nghe được trong lòng mọi người là lạ. Càn Khôn chúa tể đầu tiên nhịn không được hỏi. Mục Trần lão ca, vị tiểu ca này là. Mục Trần liếc nhìn đám người. Cười nói, Ngạo Hồng huynh, ta giới thiệu cho các vị một chút. Sau đó một chỉ Diệp Vô Trần. Vị này là ta Mục gia đệ tử Mục Dã đệ tử thân truyền. Diệp Vô Trần, Mục Dã đệ tử thân truyền. Diệp Vô Trần, đám người nhìn nhau. Mục Dã là Mục gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lại là Thương Vân Thần Tông tông chủ. Không ít người ngược lại là nghe nói qua Mục Dã. Thế nhưng là, Diệp Vô Trần này, còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại, một cái Mục gia đệ tử thân truyền mà thôi. Có tài đức gì, có thể làm cho Mục Trần cái này Mục gia lão tổ tông thân thiết như vậy đối đãi. Tiếp theo, Mục Trần lại nói, hôm nay thừa dịp thọ yến, ta còn có một tin tức muốn tuyên bố. Vậy chính là ta đã tuyển định Vô Trần vì ta Mục gia đời tiếp theo gia chủ. Về sau đem chấp trưởng ta Mục gia. Cái gì? Khi Mục Trần vừa nói, không chỉ có là Càn Khôn chúa tể các tông các phái cao thủ. Ngay cả Mục gia rất nhiều cao thủ cũng đều giật nảy cả mình. Đều ngoài ý muốn, ngay cả Diệp Vô Trần cũng ngạc nhiên. Hắn cũng không biết Mục Trần quyết định này. Về phần Mục Dã, thì mộng, lão tổ tông để Vô Trần làm Mục gia đời tiếp theo gia chủ. Ngược lại là Mục Thế Thanh. Mục Hiện mấy người sắc mặt như thường. Xem ra, mấy người bọn hắn là sớm biết. Mục Trần lão ca, ngươi, quyết định này, quá qua loa đi. Quang Hà chúa tể cũng nhịn không được mở miệng nói. Giống Mục gia dạng này thần giới cự vô phách gia tộc. Vậy mà chọn một ngoại nhân làm xuống một nhiệm kỳ gia chủ. Mấu chốt là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này cũng mới chủ thần cảnh mà thôi. Phàm là chúa tể cấp bậc gia tộc, bình thường tuyển định đời tiếp theo gia chủ đều là từ trong trí cao thần lựa chọn sử dụng. Chọn một chủ thần cảnh làm xuống một nhiệm kỳ gia chủ còn không có phát sinh qua. Mục Trần lại là đối Quang Hà chúa tể cười nói: không qua loa, cái này không chỉ có là ý của ta, cũng là chúng ta Mục gia một đám nguyên lão ý tứ. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Mục Thế Thanh, Mục Hiện bọn người. Chấm, không sai, đây cũng là ý của chúng ta. Mục Thế Thanh gật đầu cười nói. Mục Trần đối với Diệp Vô Trần nói: Vô Trần a, chúng ta mấy cái lão đầu tử một mình quyết định ngươi là Mục gia đời tiếp theo gia chủ, không có cáo chi ngươi, còn xin ngươi chớ trách, cũng xin ngươi không nên từ chối. Sau đó một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, cảm tình Mục Trần để Diệp Vô Trần này khi Mục gia đời tiếp theo gia chủ. Diệp Vô Trần này thậm chí vẫn không biết. Diệp Vô Trần nhướng mày, nói thật, Mục Trần một mình quyết định, để trong lòng của hắn đích thật là có chút không vui. Bất quá, hắn lúc trước cũng đã nói, muốn che chở Mục gia. Hắn gần nhất cũng đích thật là mượn Mục gia tài nguyên tu luyện. Tốt a, Diệp Vô Trần cuối cùng gật đầu. Gặp Diệp Vô Trần cũng không phải là rất tình nguyện dáng vẻ, tâm tình mọi người phức tạp. Đúng lúc này, đột nhiên, có người nói, Tổ gia gia, gia gia, ta không phục, Diệp Vô Trần này một cái đệ tử khác họ. Hắn dựa vào cái gì có thể làm chúng ta Mục gia đời tiếp theo gia chủ? Mà lại hắn thần cách chỉ là cấp 10 đỉnh tiêm mà thôi. Đám người nhìn lại, mở miệng, chính là Mục gia công chúa Mục Tiểu Oánh. Mục Thế Thanh nghe chút, lúc này sầm mặt lại, trách mắng, làm càn, lão tổ tông quyết định, há lại cho ngươi đến chất vấn, lùi xuống cho ta. Cái kia Mục Tiểu Oánh lại là mặt mũi tràn đầy quật cường, không phục, đối với Diệp Vô Trần nói, ngươi không phải nói muốn một chiêu đánh bại ta sao? Ngươi chỉ cần một chiêu đánh bại ta, vậy ta liền không lời nói. Mục Trần sầm mặt lại, hồ nháo, người tới, đưa nàng dẫn đi. Đúng lúc này, đột nhiên, lại có người đùa cợt nói, Mục Trần huynh, Diệp Vô Trần này sẽ không thật sự là cấp 10 đỉnh tiêm thần cách a? Ngươi để một cái cấp 10 đỉnh tiêm thần cách chủ thần cảnh hậu bối làm Mục gia đời tiếp theo gia chủ, đây không phải chê cười sao? Đám người nhìn lại, mở miệng, là ngồi bên phải xếp số một vị người mặc màu vàng chiến khải nam tử trung niên. Dương Mãn đại soái, ta Mục Trần tuyển ai làm đời tiếp theo gia chủ? Đây là ta Mục gia sự tình đi. Chẳng lẽ việc này, thiên đình cũng muốn quản? Mục Trần lạnh nhạt nói. Nam tử trung niên, chính là Xích Bách thủ hạ, là thiên đình đại soái một trong. Lần này Dương Mãn thụ Xích Bách chi mệnh, đến đây cho Mục Trần chúc thọ. Dương Mãn cười đến rất dối trá. Mục Trần huynh nói đùa, chúng ta thiên đình cái nào để ý tới những nhàn sự này. Ta chỉ là đại biểu cá nhân ta nói chút cái nhìn thôi. Sau đó nhìn về phía Mục gia rất nhiều cao thủ. Tin tưởng Mục gia có không ít đệ tử, có được cấp 12, cấp 11 thần cách đi. Ta là thay những này Mục gia đệ tử cảm thấy bất bình. Lúc này, ngồi tại Dương Mãn dưới tay Quang Man tộc tộc trưởng cũng cười nói. Nguyên lai Mục gia chọn lựa gia chủ người thừa kế là chuyên môn chọn lựa thiên phú không tốt. Mị tộc tộc trưởng, Ma nhãn tộc tộc trưởng, Lục bồ tộc tộc trưởng, các loại dị tộc cao thủ đều là ồn ào cười một tiếng. Mục Trần đang muốn mở miệng, Diệp Vô Trần mở miệng nói, ta liền xem như cấp 10 đỉnh tiêm thần cách, cũng so với các ngươi dị tộc những cái được gọi là cấp 12, cấp 11 thần cách phế vật thiên tài mạnh. Quang Man tộc, Mị tộc, Ma nhãn tộc, Lục bồ tộc, các loại dị tộc cao thủ ai cũng giận dữ. đặc biệt là dị tộc đến đây thế hệ trẻ tuổi càng là căm tức nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đi ra, liếc nhìn dị tộc những kia tuổi trẻ bối phận, lạnh nhạt nói, các người có thể cùng tiến lên. Sau đó cười lạnh nói, bất quá, ta trước đó có thể nói tốt, một khi tỉ thí, quyền cước không có mắt, ta nếu là lỡ tay tiêu diệt các ngươi, vậy nhưng trách không được ta. Cách chương.